Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạch bật cười ha hả. Cho nên nếu như em hiện tại đổi ý còn kịp, yên tâm, anh sẽ đối tốt với em cả đời. Hắn đã đem từ cả đời nói ra thật là chậm, tự hồ như là rất khó để phát âm ra từ này. Đúng vậy, anh có lẽ sẽ cả đời đối tốt với em, nhưng cả đời này, anh có lẽ sẽ không yêu em dù chỉ là một chút. Tà Duẫn Bạch lại kinh ngạc vạn phần nhìn cô, còn cô lại nói, em không phải không có cảm giác. Anh không thương em, anh yêu một người khác, cho nên anh cũng không cần em yêu hay không yêu em. Bởi vì anh biết, em cũng yêu một người khác. Hai chúng ta là thuộc loại đồng bệnh tương liên, cho nên tới nay anh đều là chăm sóc giúp đỡ em. Bởi vì trên người em, anh thấy được chính mình có đúng hay không hả? Chúng ta ở cùng mức độ nào đó thật là một đôi, chính là lừa mình dối người đó. Sắc mặt của Tà Duẫn Bạch thật là kỳ quái, không phải là dáng vẻ cợt nhà ngày xưa mà xa sút ô buồn nói. Anh cho rằng, cho tới nay anh đã che giấu rất là khá. Lâu Lục Kiều sâu kín nói, cảm giác là không thể nào che giấu được. Tự như là chúng ta có thể làm bộ thích một người nào đó, nhưng chỉ là người kia có thể rõ ràng cảm nhận được rốt cuộc người kia thích là thật hay là giả. Lâu Lục Kiều lại nói, có lẽ anh bị thương, nghĩ cố gắng chịu đựng một chút nữa. Không sai, rất nhiều người ở thời điểm đang chờ đợi người kia. Không biết người kia rốt cuộc đến khi nào sẽ đến, rốt cuộc có thể hay không, nên lựa chọn tìm một người bạn mà cố sống qua ngày. Nhưng chúng ta đều đã từng yêu, đều biết người kia đã từng xuất hiện, cho nên em không có cách nào sống tạm được, không có cách nào chấp nhận được. Có lẽ tạm thời, có thể chính là chúng ta không có cách nào cố gắng thêm nữa. Như vậy thả chúng ta làm bằng hữu càng thích hợp hơn. Em không nghĩ nguyên nhân lớn nhất khi kết hôn với anh là em không nghĩ sẽ mất đi người bạn tốt này. Xã hội hiện tại, thứ khó có được không phải là bảo vật vô giá hay là bảo khố tình lang như ý, mà là khó có được một bằng hữu tri tâm. Thần sắc của Tà Duẫn Bạch vạn phần mất mát. Anh đã từng cho rằng, anh có thể cứ như vậy cùng với một người cố gắng thêm nữa. Người này không phải là em, cũng là một người khác, nhưng vĩnh viễn sẽ không phải là cô ấy. Em có biết là nếu em kiên nhẫn cùng với sự hứng thú nhiều thêm một chút nữa thì... Lâu Lục Kiều chậm rãi mà cười. Hắn cười nhìn ngay cả cách nghĩ cũng giống cô như vậy. Đúng vậy, nếu người này là Tà Duẫn Bạch, cô có thể kiên nhẫn chịu đựng một chút. Giống như là hắn nói, hai bên kiên nhẫn một chút, hứng thú sẽ nhiều thêm một chút, cũng lâu dài thêm một chút. Nhưng là hiện tại quyết định của cô cuối cùng là không kiên nhẫn. Cho dù đời này tu thành Phật, cô đơn thì cô cũng thỏa mãn. Bởi vì cô đã từng yêu quá sâu sắc. Mà thời điểm cô yêu người kia sâu sắc thì người kia cũng sâu sắc yêu cô, đây đã là hạnh phúc lớn nhất. Có những người phụ nữ, cho dù dần dần từng bước yêu đương rồi kết hôn sinh con, ra vẻ hạnh phúc, nhưng họ cũng không giống cô, yêu và được yêu sâu sắc như thế không phải hay sao? Cho dù cô không cùng với Tần Mộ Thiên chân chính, dắt tay nhau đi đến hết cuộc đời, nhưng là cô cũng không còn gì phải tiếc nuối cả. Tả Duẫn Bạch lấy ra một bao thuốc lá rồi ngẩng đầu nói với cô. Em nói đúng, Lục Kiều ạ. Chúng ta không nên kết hôn, không nên đem chúng ta biến thành một đôi vợ chồng bất hòa. Chúng ta không kết hôn, ngược lại, sẽ là cả đời làm bạn bè, như vậy sẽ tốt, ngàn vàng khó đổi. Anh nên nghĩ nói cho em biết, em so với anh còn may mắn hơn, bởi vì em yêu người kia cũng yêu em. Hắn đã tìm đến anh. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức không rõ lời hỏi nó nói. Anh ta đã đem hết thảy đều nói cho anh. Năm đó hắn thực xin lỗi em. Nói rằng em là một cô gái tốt, đáng để được một người đàn ông đối đãi tốt nhất trên đời. Hắn nói, nếu anh đối với em không tốt, hắn sẽ dùng mọi biện pháp để hủy diệt anh. Có thể thấy được hắn yêu em rất là sâu đậm đấy. Còn có, anh luôn luôn muốn nói với em, lần trước khi em bị tai nạn xe cộ, hắn so với anh còn tới sớm hơn, luôn luôn canh giữ ở cửa phòng mổ. Em ở trong phòng bệnh hôn mê bao lâu, hắn liền ở ngoài cửa chờ đợi bấy lâu. Nếu như không yêu sâu đậm, sẽ không có một người đàn ông nào có thể đối đãi như vậy đối với một cô gái. Nước mắt bỗng nhiên dâng lên kiềm chế kinh ngạc. Một hồi lâu sau cô bật cười, cách lớp nước mắt mê mông mà cười, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, anh ấy thật sự là rất yêu em. Em cũng thật sự là rất thương anh ấy. Nhưng chúng em đã không còn khả năng ở chung một chỗ nữa rồi. Hắn đã thật sự kiên quyết mà đi. Cô biết trên thế giới này sẽ không có một người đàn ông nào có thể yêu cô như thế. chính là cô đã vĩnh viễn mất đi. Nhân sinh rất nhiều thời điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net